Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1475, chương 1475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cha mẹ đều đã đến rồi. Mọi chuyện đều tốt cả. Bây giờ đều đã đi ngủ hết rồi. Cô bận rộn từ sáng đến tối. Sắp xếp hết mọi thứ xong xuôi rồi. Diệp Ninh lập tức gọi điện thoại cho Cố Phong ngay. Hơn nữa bọn họ còn dọn hết đồ đạc có thể mang đến. Sửa soạn cả buổi chiều mới xong. Em vất vả rồi. Cố Phong luôn cảm thấy anh làm con trai không hiếu thảo. Dường như mỗi khi cha mẹ có chuyện gì, anh cũng không thể ở bên cạnh bọn họ giúp đỡ. Hiện tại cha mẹ đều dọn ở kinh thành, lại sống chung với cha mẹ vợ, cũng coi như là có thể chăm sóc lẫn nhau. Cái này thì có cái gì mà vất vả chứ? Anh không cần lo lắng cho bên này, cũng nên để Tiểu Đống đi học hỏi kinh nghiệm rồi. Diệp Ninh nhắc đến Diệp Đống, giọng điệu vẫn cứ tràn ngập trách cứ hận sắt không thành thép. Khổng Giai đã quyết định tha thứ, bọn họ cũng đã đến kinh thành, nhưng sau này rốt cuộc Diệp Đống nên đi con đường gì? Phát triển trở thành người như thế nào thì người khác không thể nào can thiệp được nữa. Vậy em thay anh nói với Tiểu Đống một tiếng, sau này trong nhà phải phiền em ấy rồi. Cố Phong cảm thấy kiếp trước anh chắc chắn đã tích đức rất nhiều. Cho nên kiếp này mới có thể gặp được một cô gái tốt giống như Diệp Ninh. Bởi vì có cô, anh mới hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa. Diệp Ninh cười nói, anh cứ biết ơn em thôi là đủ rồi. Được rồi, em làm gì anh đều nhớ kỹ. Sau này sẽ chậm rãi báo đáp cho em. Giọng điệu của Cố Phong thả lỏng lại. Diệp Ninh vốn còn định nói chuyện với anh thêm chút nữa. Lại nhìn thấy Triệu Thu Phân ra khỏi phòng ngủ. Cô lập tức chủ động cúp máy. Mẹ, sao mẹ không ngủ? Đổi chỗ mới nên mẹ ngủ không quen hả? Cô vừa nói vừa nhường ghế sofa cho bà. Triệu Thu Phân ngồi xuống bên người cô. Cười vui vẻ nói, không phải không quen, chắc là còn sớm quá nên mẹ ngủ không được. Diệp Ninh theo bản năng nhìn về phía đồng hồ đặt ở cách đó không xa. 8 giờ 40 phút, giờ này bình thường khi ở nhà thì bọn họ chắc chắn đều đã đi ngủ hết rồi. Triệu Thu Phân nhìn Diệp Ninh, trong mắt toàn là vẻ vui sướng và tự hào. Con vừa mới gọi điện thoại cho Cố Phong hả? Diệp Ninh gật đầu nói, dạ, anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cha mẹ. Con gọi điện thoại báo bình an cho anh ấy biết. Nhìn thấy hai đứa hạnh phúc như thế, mẹ với cha con cũng yên tâm rồi. Hai đứa đã dự định chừng nào đi phục hôn chưa? Triệu Thu Phân nói đến câu sau còn cố ý hạ thấp giọng. Cố Kiến Quốc và Ngô Tú Nga không biết chuyện bọn họ ly hôn, cũng không có ý định làm cho bọn họ biết. Biểu cảm trên mặt của Diệp Ninh thoáng khựng lại, nhưng mà sau đó cô lại ra vẻ nhẹ nhàng nói, chờ con xử lý xong công việc sẽ đi xử lý thủ tục ngay. Triệu Thu Phân cũng không nghi ngờ chuyện này, dù sao thì nếu bọn họ không có ý định phục hôn thì cũng sẽ không để cho hai gia đình sống chung một nhà như thế này. Công việc thì làm mãi cũng sẽ không hết, hơn nữa cũng chỉ là đi lãnh tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi. Hai đứa rút chút thời gian rảnh đi làm là xong ngay mà. Như vậy thì mẹ với cha con mới yên tâm được. TBC Terong lòng Diệp Ninh vô cùng bất đắc dĩ. Cô cũng muốn lắm chứ. Mẹ, con và Cố Phong sẽ tranh thủ thời gian. Hơn nữa chuyện phục hôn cũng không đơn giản như những gì cha mẹ nghĩ đâu. Anh ấy còn phải báo cáo với tổ chức, nộp đơn xin, còn phải thẩm tra chính trị. Xử lý hết các quy trình cũng rất tốn thời gian. Phiền phức như thế sao? Sao lần trước hai đứa kết hôn lại nhanh như thế? Triệu Thu Phân khó hiểu hỏi. Tình hình hiện tại của con không giống với lúc trước, nhưng mà con và Cố Phong đều suy nghĩ đến việc này mà. Diệp Ninh biết cho dù cô có giải thích nhiều hơn thì mẹ của cô cũng chưa chắc có thể hiểu được. Cách chương